Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, quân Lạc Vũ. Đông, theo ngàn năm huyết mãng đầu vỡ ra, nó cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt cùng cực tiếng vang đến, nhấc lên vô số tiết hoa, tràn ngập khó nói lên lời rung động. Cái này to lớn ngàn năm huyết mãng tại Lam Phong cái kia gần như lấy bạo lực lấy xưng công kích. Phía dưới không có bao nhiêu sức phản kháng thì tử vong. Có thể nghĩ hắn quyền đầu đến tràn ngập như thế nào cuồng bạo lực lượng. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc đương nhiên. Cường đại như vậy công kích đối với Lam Phong thể lực tiêu hao cũng là càng to lớn. Cả người hắn đứng tại trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Trước đó tràn ngập trong lòng hắn cái kia cỗ thư sướng cảm giác thì là từ từ biến mất. Trên tay hắn mang theo Long Hoàng giới chỉ lên quang mang cũng sớm đã tiêu tán. Hồi tưởng đến vừa rồi chính mình cái kia cử động điên cuồng cùng công kích, Lam Phong trong lòng không khỏi dâng lên một trận minh ngộ tới. Tuy nhiên bây giờ hắn đã không thể lại sử dụng thần Long chi lực, nhưng là sở ra tuyệt kỹ tam trọng ảo nghĩa lại có thể tùy ý thi triển. Lam Phong vừa rồi cái kia trạng thái cũng là sở ra tuyệt kỹ tam trọng ảo nghĩa bên trong đệ tam. Trọng ảo nghĩa bá giả vô song. Vừa rồi cái kia sau cùng nhất quyền càng đem đệ nhất trọng ảo nghĩa vô song chỉ kính chỗ dung hợp. Hình thành mới quyền kình vô song. Lệnh lực công kích của hắn bạo tăng. Cho nên mới có thể trong nháy mắt đem cái kia hung mãnh ngàn năm cự mãng chỗ giải quyết. Bây giờ Lam Phong đối với sở ra tuyệt kỹ lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Sở ra tuyệt kỹ tam trọng ảo nghĩa cũng không có kỹ càng cường nhược hoặc là hướng về sau phân chia, mà chính là căn cứ người khác nhau, khác biệt trạng thái mà tiến hành lĩnh ngộ. Sở Nam hắn lĩnh ngộ cũng là đệ nhất trọng ảo nghĩa vô song chỉ kính cùng đệ nhị trọng ảo nghĩa phá giáp thanh hồng. Thí Thiên lĩnh ngộ thì là vô song chỉ kính. Bây giờ Lam Phong lĩnh ngộ thì là bá giả vô song. Đồng thời đem vô song chỉ kính lĩnh ngộ nháy mắt dung hợp trở thành càng thêm cương mãnh quyền kình. Cũng có thể coi là quyền kình vô song. Lấy Lam Phong bây giờ đối sở ra tuyệt kỹ lĩnh ngộ, cho dù là hắn thực lực rút lui, chiến đấu lực hạ xuống, thân thể cơ năng trượt, dựa vào bá giả vô song phối hợp với hắn lĩnh ngộ quyền kình, cho dù là bát ma cấp cường giả đồng dạng có thể nhất chiến thậm chí là chém giết. Bá giả chi tâm, vô song chỉ kính, nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong đầu quanh quẩn vừa rồi Lam Phong một màn kia màn. Một bên sở binh trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thân là sở gia truyền nhân hắn bây giờ thế nhưng là liền vô song chỉ kính cũng không từng lĩnh ngộ. Nhưng lại đối sở gia tuyệt kỹ dị thường địa giải. Đồng thời ở vào đột phá biên giới. Chỉ cần có được một cơ hội. Nói không chừng là hắn có thể đầy đủ lĩnh ngộ bên trong ảo nghĩa. Từ đó chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Nơi xa, một tên mặc lấy màu xanh sẫm quân phục tại bốn phía huấn luyện nghe được động tĩnh chạy đến thanh. Niên lại là bỗng nhiên dừng bước lại. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia đứng tại ngàn năm trước cự mãng thẳng tắp mà đứng. Lam Phong, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Hắn vốn là tới điều tra trợ giúp. Nhìn thấy lại là Lam Phong giống như một đài bạo lực máy móc đồng dạng đem cái kia khổng lồ ngàn năm cự mãng đầu cho nhất quyền oanh bạo. Đưa nó cường thế đánh giết. Có thể nói là hung mãnh cương liệt đến cực hạn. Một màn này làm cho thanh niên chấn động vô cùng. Dù là hắn là tại toàn bộ đặc chủng trong căn cứ kiệt xuất nhất binh, cũng chưa từng gặp qua hung hãn như vậy mãnh nhân. Cô, hắn khó khăn nuốt nước miếng, nắm chặt nắm tay đầu. Sau đó cất bước hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng bước đi. Hắn muốn xem một chút đến là chi bộ đội đó vậy mà ra như thế một cái mãnh nhân cứ thế mà đem một đầu ngàn năm cự mãng cho đập chết. Lam Phong thần sắc bình tĩnh nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất thi thể khổng lồ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn trên mặt thì là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Xoay đầu lại nhìn về phía một bên cái kia một mặt rung động cùng choáng váng sở binh cùng ảnh ma. Giang Thiếu Kiệt bọn ngươi. Không khỏi điều mở miệng cười, còn đứng ngây đó làm gì? Cái này da rắn có thể là đồ tốt. Tới phụ một tay, đưa nó cho lột bỏ tới. Được, nghe được Lam Phong lời nói. Sở Binh, Tôn Kiệt bọn người thì là một mặt hưng phấn kích động chạy tới. Cầm lấy vô cùng sắc bén đặc chế dao quân dụng, bắt đầu cố hết sức lột lên da rắn tới. Đầu này ngàn năm cự mãng không biết còn sống bao nhiêu năm. Cái này da rắn càng là mềm mại vô cùng, nhưng lại có mạnh đại phòng ngự lực. Càng là liền viên đạn đều khó mà đánh xuyên qua. Chính là chế tác đồ phòng ngự các loại một hệ liệt tuyệt hảo tài liệu. Nếu là dùng nó đến chế tác thành một bộ áo chống đạn, không chỉ có thiếp thân, mà lại chống đạn hiệu quả là bây giờ áo chống đạn mấy lần không ngừng. Mặc lên người, tuyệt đối là trên chiến trường lợi khí. Lớn như vậy một đầu ngàn năm cự mãng, nó da rắn trọn vẹn đầy đủ làm hơn mấy chục kiện áo chống đạn quân. Để bây giờ toàn bộ Long Thứ bộ đội đặc chủng toàn viên mặc vào cũng không thành vấn đề. Có thể nói, đầu này ngàn năm cự mãng da rắn chính là Lam Phong bọn họ chuyến này lớn nhất đại thu hoạch. Mà lại, đầu này ngàn năm cự mãng còn sống vô số năm tháng. Tất nhiên còn có mật rắn. Ngàn năm mật rắn công hiệu càng không cần nhiều lời. Tăng cường thể phách, đề bạt khí huyết lần này. Lam Phong bọn họ có thể nói là kiếm bộn phát. Xa xa xa, ngay tại Lam Phong bọn họ bận rộn bóc đi ra rắn thời điểm. Xa xa xa tiếng bước chân lại là lặng yên ở giữa truyền đến. Lệnh đến bọn hắn không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Đó là một tên càng cương nghị thanh niên. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc lấy một bộ màu xanh sẫm quân phục. Trên bờ vai thêu lên hai cái bắt mắt chữ lớn long ảnh. Cầm trong tay một thanh AK súng trường. Lộ ra tư thế oai hùng thẳng tắp. Hắn là long ảnh bộ đội đặc chủng thành viên quân Lạc Vũ. Danh hiệu Linh Vũ. Đều là người một nhà. Đừng kích động. Ta là long ảnh bộ đội đặc chủng Linh Vũ. Nghe được động tĩnh liền đuổi tới xem một chút theo Lam Phong bọn người xem ra. Linh Vũ không chút do dự vứt xuống vũ khí trong tay. Giơ hai tay lên đến. Mở miệng cười. Đến đây đi. Thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Nơi này tới gần đặc chủng khu vực tổng bộ. Tự nhiên là rất ít xuất hiện địch quân. Hô, nghe được Lam Phong lời nói. Quân Lạc Vũ thật dài địa thư một hơi. Nhặt lên vứt trên mặt đất vũ khí. Cất bước hướng về Lam Phong bọn họ bước đi. Thẳng đến gần. Hắn phương mới nhìn rõ ràng đầu này chết đi ngàn năm cự mãng hình thể có khổng lồ cỡ nào. Đầu vỡ ra, hình thể dài đến hơn 10 trượng. Tùy tiện liền có thể nuốt mất một đầu hà mã. Quả thực là dữ tợn hung mãnh. Nếu không phải là tận mắt thấy, quân Lạc Vũ rất khó tin tưởng trên địa cầu vẫn tồn tại dạng này hung mãnh to lớn sinh vật. Quân Lạc Vũ nhớ kỹ có một lần bọn họ chấp hành nhiệm vụ vượt qua thần long giá thời điểm liền nhìn. Thấy một đầu to lớn cự mãng, nhưng là so này trước mắt đầu này đến lại là chân nhỏ đủ một nửa. Cho dù là quân Lạc Vũ cũng không thể không cảm thán cái này thế giới bao la. Không thiếu cái lạ, người các ngươi là Long Thứ bộ đội đặc chủng. Đi vào, nhìn lấy Sở Binh, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt bọn người trên thân mặc lấy quân phục. Nhìn lấy trên quần áo tiêu chí. Quân Lạc Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hoảng hốt cùng chấn kinh chi sắc. Mang theo nồng đậm giật mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên bọn họ đã sớm nghe nói qua Long Thứ bộ đội đặc chủng đang trọng kiến. Nhưng là tại bọn họ không có tận mắt thấy trước đó. Vẫn là khó có thể đi tin tưởng. Cho dù là bây giờ hắn nhìn thấy, cũng rất khó có thể đi tin tưởng. Bởi vì hắn biết rõ Long Thứ hai chữ ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa toàn bộ Hoa Hạ đã từng sắc bén nhất dao nhọn. Chánh thức lợi kiếm, nước chi lưỡi dao sắc bén. Bây giờ nhìn thấy Sở Binh bọn họ mặc lấy Long Thứ bộ đội đặc chủng quần áo. Bọn họ có thể không cảm thấy giật mình a. Ngươi là Long Thứ. Làm quân Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía một bên cái kia đem ngàn năm cự mãng lót cho lấy ra Lam. Phong, nhìn lấy cái kia anh tuấn dáng người cùng cái kia một thân Long Thứ bộ đội đặc chủng chính thức. quân phục cùng trên bả vai hắn cái kia bắt mắt huy chương. Mang theo khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là Long Thứ, nhìn lấy cái kia một mặt giật mình quân Lạc Vũ. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Long Thứ vậy mà trở về. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia tấm còn như lưỡi đao ma luyện đi ra khuôn mặt. Nhìn qua cái kia ở dưới ánh trăng chiết xạ quang hoa hoa dâm song tóc mai. Quân Lạc Vũ cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Long Thứ vậy mà thật trở về. Mới vừa rồi còn cường thế xuất thủ, đem một đầu ngàn năm cự mãng đầu oanh bạo. Giờ khắc này, quân Lạc Vũ nhìn về phía Lam Phong ánh mắt chính là phức tạp, rung động, mà rất nhanh, ánh mắt của hắn lại là từ nguyên bản phức tạp, rung động mà hóa thành nồng đậm kính sợ. Đã từng bọn họ coi là Long Thứ là phản quốc thoát đi. Thẳng đến trước đây không lâu số một thủ trưởng vừa rồi tuyên bố một đầu liên quan tới Long Thứ thông. Báo, mặc dù không có đề cập năm đó nguyên nhân, nhưng lại không chút do dự chỉ rõ Long Thứ bộ đội đặc chủng chính là nước chi lưỡi dao sắc bén. Nước chi anh hùng, giường cột nước nhà, bây giờ số một thủ trưởng duy nhất có thể làm, cũng là nhiều như vậy. Long Thứ tên, Long Thứ tinh thần. Long Thứ huy hoàng còn cần Lam Phong hắn đi phát triển. Long ảnh bộ đội đặc chủng Linh Vũ, xin trưởng quan chỉ thị. Sau một khắc, quân Lạc Vũ không chút do dự thẳng tắp sống lưng, hướng về phía Lam Phong kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Miệng bên trong truyền ra cung kính kính sợ thanh âm. Chỉ thị thì không cần. Người trực hệ trưởng quan thế nhưng là Long ảnh. Đều là người một nhà. Lại tới đây không cần câu nệ. Nghe được quân Lạc Vũ lời nói, nhìn thấy hắn bộ dáng, Lam Phong không khỏi mở miệng cười, miệng bên trong truyền ra thanh âm ôn hòa, đa tạ trưởng quan, quân Lạc Vũ gật đầu, sau đó đứng ở một bên, các ngươi Long ảnh bộ đội đặc chủng cũng ở phụ cận đây huấn luyện. Lam Phong đem từ ngàn năm cự mãng trong thân thể lấy ra lót cho cất vào quân dụng trong túi đeo, lưng cất kỹ. Ngẩng đầu lên nhìn về phía quân Lạc Vũ, mở miệng cười nói, là Long ảnh đội trưởng mang theo chúng ta ngay tại phụ cận tiến hành đất tiết đối kháng. Nghe được vừa rồi vang lên tiếng súng cùng tiếng nổ liền gọi ta tới xem xét. Quân Lạc Vũ gật gật, đầu, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Dạng này a, nghĩ không ra Lam Tiệt gia hỏa kia ngược lại là thẳng liều mạng. Nghe được quân Lạc Vũ lời nói, Lam Phong thì là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, chắc hẳn bọn họ còn đang chờ ngươi trinh sát báo cáo. Tranh thủ thời gian về đơn vị đi thôi. Đúng, quân Lạc Vũ gật gật đầu. Đối Lam Phong kính một cái quân lễ. Theo sau đó xoay người rời đi. Tiếp tục làm việc, chờ quân Lạc Vũ rời đi về sau. Lam Phong vừa rồi mở miệng cười. Sau một tiếng, ngàn năm cự mãng ra rắn toàn bộ đều bị Lam Phong bọn họ cho bóc xuống. Nặng nề vô cùng. Huấn luyện kết thúc, đưa chúng nó trước cho mang về. Nhìn lấy cái này bóc xuống ra rắn, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lâm thời thay đổi chủ ý, trầm giọng mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Sở binh, Tôn Kiệt bọn người thì là mang theo ra rắn bắt đầu tiến hành rút lui. Hướng về Long Thứ bộ đội đặc chủng cơ bước đi. Cùng lúc đó, tại thủ đô phi trường quốc tế lối ra, hai đạo tư thế oai hùng thẳng tắp thân ảnh thì là chậm rãi nổi lên. Hai người bọn họ là Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Hôm nay là cuối tuần, cũng là lễ Giáng sinh. Ở chỗ này Tiểu Minh chúc mọi người lễ Giáng sinh khoái lạc. Hôm nay WeChat công chúng hào bên trên sẽ có nhất đại sóng phúc lợi. Ân bản Tiểu Minh chân tàng mọi người tranh thủ thời gian chú ý ta WeChat công chúng hào Tiêu Minh. Hoặc là SC Anh G927127 WeChat tăng thêm bằng hữu liền có thể a. Buổi tối phát phúc lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.